Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 69 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. 4. Bắt trùng, đêm lạnh như nước, Yến Cơ xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn mát. Ban đêm tang thi so ban ngày tới nói càng vì sinh động. Nàng quay đầu đi đối trong phòng bốn người nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi sớm một chút trở về. Mạnh Kiệt trong tay cầm bánh mì gặm hai khẩu. Vốn dĩ tưởng nói chính là làm Yến Cơ trên đường cẩn thận. Nghĩ lại nghĩ đến nàng năng lực. Nói ra lúc sau liền biến thành sớm một chút trở về. Yến Cơ ánh mắt hòa ái. Sẽ sớm một chút trở về. Chờ ta trở lại cho các ngươi mang ăn ngon, nàng đem chính mình ba lô đồ vật đều đổ ra tới. Cõng cái không ba lô trực tiếp từ lầu hai cửa sổ phiên đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Mạnh Kiệt một ngụm bánh mì ngạnh ở trong cổ họng xem thường thẳng phiên, ngồi ở bên cạnh đàn đàn. Thuận tay đệ một lọ nước khoáng qua đi, Mạnh Kiệt uống một hớp lớn thủy. Gian nan nuốt xuống bánh mì, không có kéo chân sau bốn người. Yến Cơ dưới chân tốc độ thực mau, mau đến làm tang thi đều còn không có phản ứng lại đây nàng đã vụt ra thật xa khoảng cách trong gió. Đêm mang theo nồng đậm mùi hôi thối, Yến Cơ đầu tiên là đi Bách Hóa Đại Lâu nhìn thoáng qua. Còn không có tới gần, nàng đã nghe tới rồi trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, rậm rạp tang thi ở Bách Hóa Đại Lâu. Ngoại bồi hồi du đãng. Nguyên bản ở trong lâu người sống sót đã chết hơn phân nửa. Gãy chi tàn chân máu tươi đầm đìa, như là vô gian địa ngục giống nhau đáng sợ. Yến Cơ rất xa nhìn thoáng qua. Đột nhiên chú ý tới Bách Hóa Đại Lâu cửa trên mặt đất có một đống màu đen cho bụi. Nàng hai tròng mắt mị mị, xoay người rời đi nơi này, y thị đã biến thành một tòa tử thành. Yến Cơ không rõ ràng lắm những cái đó từ Bách Hóa Đại Lâu chạy ra tới người đều đi nơi nào. Bất quá hiện tại, cũng không có gì địa phương là tuyệt đối an toàn, ban đêm ánh trăng mang theo nhàn nhạt hồng nhạt. Nhìn qua phá lệ quỷ dị, Yến Cơ ở thành phố đi dạo. Sau đó kinh ngạc ở một hộ kẻ có tiền ngầm gara thấy được một chiếc đại hình phòng xe. Này phòng xe thân xe đại khái có xe vận tải lớn như vậy trường. Bên trong tổng cộng có 10 chiếc giường, phòng bếp nhỏ buồng vệ sinh cái gì cần có đều có. Yến Cơ xem đôi mắt sáng lên. Tới lui lui đem phòng xe đánh giá cái biến, rồi sau đó nàng vươn ra ngón tay, ở trên thân xe họa cái gì, mỏng manh bạch quang lập lòe hình thành quỷ dị đồ án. Bám vào trên thân xe, nàng duỗi tay nhéo, thân xe lập tức rút nhỏ vô số lần. Biến thành xe đồ chơi lớn nhỏ tồn tại, bị Yến Cơ nắm ở di động qua lại nhìn hai lần. Một cái màu tím cái đuôi ở sau người như ẩn như hiện, y thị siêu thị tựa hồ bị người cướp sạch qua. Yến Cơ vào hai nhà siêu thị, trên kệ để hàng đều sạch sẽ, liền cái túi đựng rác cũng chưa dư lại, kho hàng cũng là trống trải một mảnh, gì đều không có. Yến Cơ mím môi cánh. Có chút không vui, nàng liên tiếp chạy 7-8 ra siêu thị. Mới ở cuối cùng một nhà siêu thị thấy được đồ vật. Yến Cơ kéo ra ba lô, cẩn thận nghiêm túc bắt đầu ở trên kệ để hàng chọn lựa chính mình thích ăn đồ ăn vặt bánh mì bỏ vào. Ba lô như là cái động không đáy giống nhau. Tùy ý Yến Cơ trang lại nhiều đồ vật cũng không thấy nó mãn. Thậm chí liền hình dạng đều không có biến hóa, một đạo mỏng manh quang mang ở ba lô thượng chợt lóe. Mà qua, nhà này siêu thị vị trí tuy rằng hẻo lánh chút. Nhưng bên trong đồ vật nhưng thật ra đầy đủ hết thực. Liền quần áo đều có đến bán. Yến Cơ nghĩ nghĩ phố xá sầm uất trung tâm bốn cái tiểu tùy tùng. Tùy tay bắt một đống quần áo nhét vào ba lô, nàng thật là một cái phụ trách lão đại. Yến Cơ nghĩ, siêu thị tủ lạnh còn phóng tốc đông lạnh sủi cảo man thầu thịt heo. Nàng cũng không khách khí, hết thảy nhét vào ba lô bên trong. Yến Cơ nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ. Đã là buổi tối 10 giờ, nàng kéo lên ba lô khóa kéo. Nhẹ nhàng cõng ba lô đường cũ phản hồi, đi ngang qua một nhà trạm xăng dầu khi còn thuận tay mang đi mấy thùng du, nguyên bản cho rằng chờ. về lúc sau Mạnh Kiệt bốn người hẳn là đã ngủ rồi. Không nghĩ tới Yến Cơ đến thời điểm Viên Thu cùng Đàn Đàn còn canh giữ ở phòng khách trên sofa. Bọn họ không dám bật đèn, sợ đưa tới tang thi thầy Yến Cơ trở về. Hai người ánh mắt sáng lên, lập tức đón đi lên ngữ khí trầm trọng nói. Lão đại, A Kiệt cùng gỗ dầu giống như ra vấn đề, Yến Cơ trầm mặc một lát. Nhìn về phía Đàn Đàn, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Lão đại, như thế nào sao? Đàn Đàn bị Yến Cơ xem có chút sợ hãi, Yến Cơ lắc lắc đầu. Chậm rãi mở miệng nói, ta không thích lão đại cái này xưng hô, ngươi có thể kêu ta ba ba. Ngươi vẫn là đi trước nhìn xem gỗ dầu hai người bọn họ đi, Đàn Đàn mặt vô biểu tình nói, Yến Cơ đi. Theo hai người vào phòng ngủ, Lý Minh Mạnh Kiệt hai người song song nằm ở trên giường. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhắm, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng Yến Cơ có thể thấy rõ ràng hai người trên. Người phát sinh dị tượng Lý Minh trong cơ thể có một đạo màu nâu quang mang cùng hắc khí quang mang. Dây dưa, mắt thấy màu nâu quang mang kế tiếp bại lui, Yến Cơ đi ra ngoài duỗi tay đặt ở hắn đỉnh đầu. Màu trắng ngà quang mang chợt lóe mà qua, Mạnh Kiệt trên người kim sắc quang mang đã áp qua hắc mang. Yến Cơ cũng liền không đi hỗ trợ, nàng ra khỏi phòng, đối diện khẩu hai người nói, không có việc gì, bọn họ ở thức tỉnh dị năng, một giấc ngủ dậy là được. Đàn Đàn nghe vậy sửng sốt, thực mau phục hồi tinh thần lại, bọn họ đây là ở thức tỉnh dị năng, ta có thể thức tỉnh dị năng sao? Viên Thu đồng dạng đem ánh mắt đặt ở Yến Cơ trên người. Đáy mắt có chờ mong, Yến Cơ liếc hai người liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, có thể a. Nói xong Yến Cơ liền ở trên sofa ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không thấy Viên Thu hai người mừng rỡ như điên biểu tình, chân trời trở nên trắng. Phòng ngủ truyền đến một trận động tĩnh, Đàn Đàn cùng Viên Thu hai người nháy mắt mở mắt, cảnh giác chiều chung quanh nhìn hai mắt, chờ bọn họ nghe rõ thanh âm truyền đến địa phương sau tức khắc có chút kích động, nhìn mắt như cũ ổn. Ngồi ở trên sofa Yến Cơ, hai người đứng dậy hướng phòng ngủ đi, Lý Minh cùng Mạnh Kiệt hai người vẻ mặt mộng bức ngồi ở trên giường, còn có chút mộng bức, không biết đã xảy ra sự tình gì, gỗ dầu A Kiệt. Hai người dị năng đâu? Làm ra tới làm chúng ta nhìn một cái, Đàn Đàn hưng phấn đỡ đỡ trên mũi mắt kính. Đáy mắt phiếm quang mang, Lý Minh mờ mịt gãi gãi tóc. Cái gì dị năng? Người nằm mơ còn không có tỉnh đi, ta chỗ nào tới dị năng a? Mạnh Kiệt ngồi ở một bên không hé răng, hắn nhíu nhíu mày, vươn tay, một đoàn kim sắc quang mang chậm rãi xuất hiện ở lòng bàn tay, mọi người bị hấp dẫn tầm mắt. Quang mang qua đi, một phen kim sắc lưỡi dao lẳng lặng huyền phù ở lòng bàn tay phía trên, mấy người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Thật lâu sau, Lý Minh mới mở miệng. Thảo, thật là dị năng a, ta cũng có, hắn tĩnh hạ tâm tới, cảm thụ một chút trong cơ thể có cái gì bất đồng địa phương, không bao lâu. Một cổ dòng nước ấm chậm rãi theo kinh mạch lưu động, Lý Minh trước mắt dần dần xuất hiện tiểu thổ. Khối, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hòn đất nháy mắt nện ở trên mặt đất, bốn người hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì đánh vỡ trầm mặc tương đối hảo, Yến Cơ mở con ngươi. Liền nhìn thấy Mạnh Kiệt Lý Minh hai người thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra. Kia khí thế nện bước cùng ngày hôm qua thật cẩn thận túng đầu túng não so sánh với thật đúng là khác nhau như trời với đất. Mạnh Kiệt hai người đối tượng Yến Cơ thanh lãnh ngăm đen con ngươi. Nội tâm thiêu đốt lửa nóng ý mừng như là bị người bát một chậu nước lạnh dường như. Đường trường rót cái lạnh thấu tim mơ siêu, học muội, chúng ta xảo ngươi sao? Mạnh Kiệt mới vừa nói xong câu đó liền nhịn không được tưởng một cái tát chụp ở chính mình trên. Mặt, vì cái gì hắn thoạt nhìn như vậy túng a? Yến Cơ lười nhác đánh cái ngáp, mở ra một bên ba lô duỗi tay đi vào đào đào. Móc ra bốn đem bàn chải đánh răng bốn chương khăn lông cùng với chăn đặt ở trên bàn trà. Chính mình trong tay cầm bàn chải đánh răng sữa rửa mặt thảnh thơi vào buồng vệ. sinh, không nhanh không chậm rửa mặt xong rồi. Nàng mới nói, 10 phút trong vòng thu phục, chúng ta đến rời đi Y thị, ta ở dưới lầu chờ các ngươi. Nếu ai chậm xuống dưới liền bản thân tại đây đợi đi, Yến Cơ vừa dứt lời. Bốn người đột nhiên nhào lên đi phân bàn chải đánh răng mấy thứ này. Hấp tấp vọt vào buồng vệ sinh, ai, nữ sĩ ưu tiên đạo lý các ngươi hiểu hay không? Nơi nào có nữ sĩ? Đại gia không đều là ngực phẳng nam hay sao? Người mẹ nó, ai nhà ai ngươi người này như thế nào còn đánh người a? Ngọa đào không cho phép nhúc nhích dùng dị năng. Quá phạm quy đi, Yến Cơ cười tủm tỉm đi xuống thang lầu. Nhanh chóng rửa sạch trên đường du đãng tang thi. Từ ba lô móc ra một chiếc xe đồ chơi. Hướng trên mặt đất một ném. Một chiếc đại hình phòng xe lập tức xuất hiện ở bên đường, 5 phút sau. Bốn người rửa mặt xong chỉnh chỉnh tề tề đứng ở Yến Cơ phía sau. Ánh mắt mờ mịt nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, ngọa đào. Phòng xe, ngoạc kép, thật lớn a. Yến Cơ sắc mặt bình tĩnh mở cửa xe. Quay đầu đi hỏi bọn hắn, các ngươi sẽ lái xe sao? Mạnh Kiệt đàn theo bản năng gật gật đầu, kia vừa lúc. Hai người thay phiên đi lái xe, đừng ngốc đứng, không có gì thời gian, nhanh lên xe, Yến Cơ đang nói, đột nhiên ngửi được trong không khí truyền đến nồng đậm mùi hôi thối. Nàng hơi nhíu mày, bay nhanh chui vào trong xe, Mạnh Kiệt mấy người như ở trong mộng mới tỉnh. Hốt hoảng đi theo lên xe, nửa phút sau, Mạnh Kiệt vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện ở phòng điều khiển. Lái xe ở Yến Cơ chỉ huy hạ rời đi nơi này, xe vừa ly khai không bao lâu. Một đám ô ương ương tang thi đại quân liền thong thả xuất hiện ở trên đường phố. Nghe trong không khí còn tàn lưu người sống hơi thở, chúng nó hưng phấn gào giống, đi tuốt đàng trước mặt mấy cái tang thi động tác rõ ràng muốn nhanh vài. Phần, học muội, chúng ta hướng đi nơi nào a? Mạnh Kiệt hỏi, Yến Cơ trong tay cầm một bao khoai lát tới ghế phụ vị. Chí, nàng răng rắc ăn, mồm miệng không rõ nói. Ngô, đi trước xem đi, nói xong. Nàng thuận tay mở ra trong xe radio, toàn bộ Y thị đều thập phần an tĩnh. Đường phố hai bên dính đầy đã khô cạn máu tươi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân tùy ý có thể thấy được. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái linh tinh tang thi. Chúng nó bị xe thanh hấp dẫn. Lảo đảo đánh tới, trên thân xe quang mang chợt lóe mà qua. Tang thi trực tiếp bị nghiền áp ở lốp xe hạ, một chút máu tươi đều không có dính vào trên xe, Mạnh Kiệt trên mặt biểu tình không quá đẹp. Ban ngày ánh sáng chính cường, bọn họ không giống ngày hôm qua giống nhau vội vàng chạy trốn không có chú ý tới chung quanh hoàn. Cảnh, hiện giờ như vậy vừa thấy. Y thị nghiễm nhiên thành một tòa khủng bố tử thành, xe chạy hơn một giờ mới đến thu phí khẩu, Mạnh Kiệt nheo nheo mắt, nhìn đến thu phí khẩu chỗ dừng lại một đám người. Trong đó giống như còn có lưỡng đạo quen thuộc thanh âm siêu bọn họ đem thượng cao tốc con đường. Hắc ngăn cản, Mạnh Kiệt lại không thể trực tiếp tiến lên. Liền ở một đám người như hổ rình mồi nhìn chăm chú hạ ngừng xe, một người vạm vỡ đại hán nghênh ngang đi tới gõ cửa xe, Mạnh Kiệt đem phía trước cảnh tượng cùng Yến Cơ nói một chút. Yến Cơ lên tiếng, tiến lên, không cần phải xen vào, chính là, Mạnh Kiệt có chút chần chờ. Che ở trước mặt chính là sống sờ sờ người a, Yến Cơ trong mắt mang theo ý cười. Thanh âm lạnh vài phần, yên tâm, này nhóm người tích mệnh đâu, Mạnh Kiệt nhịn không được đánh cái rung mình. Khởi động xe mạnh nhấn ga vọt qua đi. Đứng ở cửa xe bên đại hán sửng sốt, nguyên bản che ở thu phí khẩu người cả kinh, theo bản năng tản ra thao. Cấp lão tử truy, không thể làm cho bọn họ chạy. Đại hán hung tợn nói, mang theo một đám tiểu đệ thượng một bên màu đen xe Việt dã, trong đó cam y nữ sinh cắn môi cánh. Bị người xô đẩy ném vào trong xe, học muội. Đám kia người đuổi theo, Yến Cơ nghe vậy chớp mắt. Đuổi theo lạp, kia làm sao bây giờ đâu? Nhân ra sợ hóa Nga. Mạnh Kiệt, ngoạc kép, cầu xin ngươi không cần diễn. Làm người hảo sao? Mạnh Kiệt có chút tuyệt vọng. Thầy Yến Cơ không tính toán quản việc này. không có biện pháp, chỉ có thể cùng Lý Minh thương lượng một chút. Tính toán dùng dị năng uy hiếp một chút này nhóm người, thương lượng hảo. Lý Minh liền đem xe ngừng ở ven đường, chạy a các ngươi. Cấp lão tử xuống xe, hảo hảo thu thập này nhóm người. Này phòng xe, lão tử muốn, đại hán cười lạnh hai tiếng. Kéo ra cửa xe mang theo tiểu đệ một đám phần phật một tiếng xuống xe, phòng trên xe chỉ xuống dưới. Hai cái nam, trong đó một cái nhìn qua còn rất tráng. Đại hán nhìn nhìn vây quanh ở bên người tiểu đệ. Hùng hổ, các ngươi muốn làm gì? Mạnh Kiệt cau mày hỏi, đại hán cười hắc hắc. Vốn dĩ sao, ta chỉ nghĩ muốn các ngươi phòng xe. Hiện tại, ta còn muốn các ngươi chết. Cấp lão tử tấu, hắn ra lệnh một tiếng. Bên cạnh tiểu đệ sôi nổi từ trong xe móc ra ống thép khảm đao linh tinh vũ khí vọt đi lên, Mạnh Kiệt. Cùng Lý Minh liếc nhau, ánh mắt trầm trầm, không hẹn mà cùng vận dụng dị năng, kim sắc lưỡi dao cùng màu nâu thổ nhận trống rỗng xuất hiện. Lý Minh hai người tàn lưu thời kỳ hòa bình ý tưởng. Cũng không dám giết người, chỉ là thao túng dị năng từ bọn họ trên tay xé qua, dị năng. Đại hán sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới trước mắt hai người kia cư nhiên có dị năng. Trách không được bọn họ dám như vậy, không chỗ nào sợ hãi dừng lại xe, Mạnh Kiệt nói. Cho các ngươi cái giáo huấn, còn dám theo kịp cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đại hán sắc mặt một trận vặn vẹo, nhìn mắt ôm thủ đoạn rên, ngâm các tiểu đệ, hắn ánh mắt một mảnh âm lãnh. Duỗi tay từ trên eo móc ra một tay thương nhắm ngay Mạnh Kiệt đầu. Dị năng thì thế nào? Lão tử vẫn là có thể làm ngươi chết. Phanh, một trận thương vang vang tận mây xanh. Mạnh Kiệt quay đầu lại, nhịn không được trường lớn con ngươi, viên đạn ở trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Hắn tựa hồ ngửi được một trận tử vong hơi thở, A Kiệt. Lý Minh chỉ tới kịp hô to một tiếng. Trơ mắt nhìn viên đạn bắn về phía Mạnh Kiệt đầu, xong rồi, Mạnh Kiệt có chút tuyệt vọng cùng không? Cam lòng, đối diện đại hán trên mặt giữ tợn tươi cười phá lệ chói mắt cũng đúng lúc này. Một đạo màu trắng cái chắn xuất hiện ở Mạnh Kiệt trước mặt. Kia viên đạn nện ở cái chắn thượng phát ra thanh thúy thanh âm. Sau đó rơi trên mặt đất lăn hai vòng, lăn đến Mạnh Kiệt bên chân, trường hợp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không lấy lại tinh thần, cửa xe mở ra. Yến Cơ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, bĩu môi, Mạnh Kiệt ám đạo không ổn, giây tiếp theo, Yến Cơ. Anh các ngươi như thế nào có thể khi dễ nhân gia tiểu đệ đâu? Các ngươi quá xấu rồi anh, Lý Minh Mạnh Kiệt. Ngoạc kép, hết chương.